Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, loại này hai tay hàng. Cũng so một tay hàng tốt, converter dung kiều cầu phiếu, phong mặc trưởng lão. Ta bên này ngươi liền không cần giấu giếm, nói một chút ngươi thời khắc này ý tưởng, cùng phong mặc tiếp xúc lâu như vậy. Dịch Tiểu Phi đối với Phong Mặc một lời một hành động, một ít thần thái cũng rất hiểu, chậm rãi mở miệng nói, thật ra thì cái này cũng không coi là giấu giếm, muốn là thật xuất hiện vấn đề gì, hẳn là Nam Cương đất trong, những thứ khác hai bộ lạc lớn làm, dẫu sao bây giờ lẫn nhau bây giờ, đã xuất hiện tranh chấp, lãnh thị bộ lạc tình huống rất không ổn, có thể nếu là không có chứng cớ, lãnh thị bộ lạc cũng không có cách nào. Phong Mặc khẽ thở dài một cái. Ở Nam Cương ba bộ lạc lớn trên, có Nam Cương chân chính người quản lý. Những trưởng lão kia, thậm chí là thái thượng trưởng lão, hết thảy đều là chuyện thật cầu là. Có chứng cớ làm việc, không chứng cớ, dựa theo lẫn nhau bây giờ khẩn trương quan hệ, cũng có thể nói là bêu xấu. Đây không thể nghi ngờ là bà nói bà có lý. Ông nói ông có lý sự việc. Dịch Tiểu Phi nghe, không khỏi gật đầu một cái. Tình huống hôm nay, liền xem phát triển sau này. Bây giờ mình bên này cũng không giúp được gì. Cùng Phong Mặc hàn huyên nữa một hồi. Dịch Tiểu Phi liền từ sơn trang suối nước nóng rời đi. Lần này rời đi là đi quán ăn tình duyên. Bà chủ Dạo Mộng Yên đi kinh thành. Bây giờ nhà ăn do những người khác quản lý. Hơn nữa mình mới vừa nhận được tin tức. Mình chú họ cả Lý Tiền trở về. Đối với mình cái này chú họ cả. Dịch Tiểu Phi nhưng mà phải thật tốt hỏi một câu. Liên quan tới nhà lão đầu tử sự việc. Quán ăn tình duyên. Phòng nghỉ ngơi trong. Chú họ cả. Trở về một lần. Khí sắc cũng trở nên tốt hơn nhiều. Xem ra dễ chịu không tệ. Nhìn Lý Tiền, Dịch Tiểu Phi nói rất tùy ý. Điều cười lên tiếng, người thằng nhóc này, ta không ở nơi này đoạn thời gian. Tựa hồ xảy ra rất nhiều sự việc. Bà chủ tại sao phải đi kinh thành? Dẫu sao sinh sống với nhau liền thời gian dài như vậy? Đối với Dạ Mộng Yên, trong nội tâm, Lý Tiền cái tiếng này tuổi tác cũng sẽ có tư tưởng bẩn thỉu. Nhất là thời điểm đêm khuya vắng người, trong đầu cũng còn là bà chủ vậy vưu vật giống vậy bóng người. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ một chút, còn không dám làm ra quá đáng sự việc. Dẫu sao Dạ Mộng Yên cũng là hắn cần kính trọng người. Cái này cùng chú họ cả ngươi nói cũng không dùng. Lần này cùng lão đầu tử nhà ta tiếp xúc sao? Ngươi không đến tìm ta. Ta đều phải cùng ngươi nói một chút những chuyện này. Lão gia tử ở ngươi sau khi rời đi, không tới 2 tháng thời gian, cũng từ trong thôn rời đi. Người thằng nhóc này cũng thiệt là nhiều liên lạc một chút à. Cô ra lão người một cái, bây giờ nơi nào đi tìm? Lý Tiền hướng Dịch Tiểu Phi giáo dục mở miệng nói. Rời đi, Dịch Tiểu Phi có nhất định kinh ngạc. Ở mình trong ấn tượng, từ mình nhớ chuyện khởi, lão đầu tử cũng không có rời đi, lần này lại có thể rời đi thôn, phương thức liên lạc cũng không có, vậy liên lạc với, chính là một phiền phức lớn, chỉ có lão đầu tử đến tìm mình, vậy mới có thể, dẫu sao lão đầu tử Linh Vân Đình là biết Dịch Tiểu Phi ở thành phố Trung Hải, cũng không phải là sao, không một tiếng vang rời đi. Cũng không có cùng người đánh chiếu cố. Người trong thôn còn lấy là xuất hiện vấn đề gì. Ở vùng lân cận trên núi, chung quanh thị trấn tìm khắp qua, cũng không thấy người. Lý Tiền trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Dẫu sao Linh Vân Đình mặc dù lão lưu manh một ít, nhưng đối với người trong thôn, mang tới to lớn chỗ tốt. Chỉ là vậy cả người xuất thần nhập hóa y thuật, cũng không biết cứu trong thôn bao nhiêu người. Chú họ cả, không có sao, hắn có tay có chân, sẽ không lỗ lả. Ngươi gặp qua lão đầu tử nhà ta thua thiệt qua sao? Dẫu sao tuổi đã cao, đi ra bên ngoài đi bộ không an toàn à? Dù sao tin tức ta đã đưa đến, hy vọng lão gia tử an an toàn toàn. Lý Tiền cũng là như vậy, chúc phúc một phen. Dẫu sao hắn có thể làm sự việc cũng không có. Sau đó Dịch Tiểu Phi lại cùng Lý Tiền trò chuyện trong thôn một ít chuyện tình. Không sai biệt lắm hơn nửa tiếng, liền từ quán ăn tình duyên rời đi. Hôm nay quán ăn tình duyên, âm thầm Dịch Tiểu Phi kêu Tần Hải Phách người chiếu cố. Sẽ không phát sinh chuyện gì, trên phương diện làm ăn chỉ càng ngày sẽ càng tốt. Dẫu sao đây coi như là bà chủ dạo mộng yên tâm huyết. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ bảo hộ tốt, đồng thời hy vọng dạo mộng yên ở nhà Gia Cát có thể thật tốt sinh hoạt. Bây giờ tình huống, dựa theo thế cục mà nói, Dịch Tiểu Phi giống vậy sẽ bước vào kinh thành. Ti Kiêu Chi cũng chân chính đầm rồng hang hổ địa phương. Dẫu sao trong kinh thành có thể là có 12 gia tộc lớn. Cái này 12 gia tộc, người người đều không phải là tầm thường nhân vật. Lái xe rời đi, Dịch Tiểu Phi phải đi tiếp Bạch Vũ Tình. Bác gái Liễu tình huống không tệ, mà Bạch Vũ Tình cô nàng này, chỉ cần bản thân có thời gian, tổng hội nhín thời giờ đi thành phố Trung Hải một ít cô nhi viện, dành cho những đứa trẻ kia một ít quan trong lòng cùng trợ giúp. Vũ Tình cô nàng này chính là trong đầu mặt hiền lành, chỉ có thể nói người đẹp, lòng đẹp hơn. Địa chỉ Dịch Tiểu Phi đã biết được, lái xe trực tiếp hướng cô nhi viện chỗ ở phương hướng đi. Một đường thông suốt, cũng tổn hao hơn 40 phút đến. Đến sau đó, đang lái xe trên đường, đã cùng Bạch Vũ Tình liên lạc qua. Thời khắc này Bạch Vũ Tình đang ở cô nhi viện ngoài cửa lớn chờ đợi. Thật là đẹp em gái. Chờ người nào, người tên gọi là gì? Ngoài cửa chờ đợi Vũ Tình, rất đoạt người con ngươi. Một bộ màu trắng hoa biên liên lạc váy đầm dài, thật sự là giống như hoa tiên tử vậy. Ở cách đó không xa, có mười mấy người đi tới. Khi thấy Bạch Vũ Tình sau đó, đi tới Bạch Vũ Tình bên người, mở miệng trêu chọc chàng trai, mặc một bộ áo lót, trên cánh tay xăm một cái rắn hổ mang, ngậm thuốc lá, mặt đầy sắc mi mi đánh giá Bạch Vũ Tình. Nhất là thấy Bạch Vũ Tình quần xuống hai chân, ánh mắt cũng nhìn thẳng, hận không thể bây giờ liền chui đến quần hạ. Thật tốt xem vậy quần xuống nở mày nở mặt. Này, nhà ta đại ca nói với ngươi đâu? Không nghe thấy sao? Ngươi con mẹ nó, ai bảo ngươi giữ như vậy? Hù được muội tử biết không? Trực tiếp buông tay một cái tát đánh vào, lắm mồm một tên tiểu đệ trên mặt, thanh âm tương đối thanh thúy, trực tiếp đem vậy tiểu đệ đánh mơ hồ. Quả nhiên nhà mình đại ca ở nữ sắc phương diện, một khi vừa ý, còn muốn cái gì huynh đệ? Vũ Tình hướng về phía người như vậy, có bài xích, bất quá trải qua nhiều, bây giờ cũng không giống như trước như vậy sợ. Học bình tĩnh ứng đối, ta đang đợi ngươi. Vũ Tình cùng những người này duy trì khoảng cách nhất định, chậm rãi mở miệng nói. Nghe được cái này thanh âm, cái này làm cho vậy có rắn hổ mang xâm chàng trai hơn nữa động lòng, quả nhiên là người đẹp. Thanh âm cũng nghe hay như vậy, phụ nữ như vậy ở trên giường thật là có nhiều kích thích ta. Không phải tầm thường mặt hàng, cô em này thật không phải là tầm thường mặt hàng. Chờ cái gì người, có lẽ ta biết cũng không nhất định, ở khu vực này ta vẫn có chút bản lãnh. Người ngoài gặp ta đều gọi hô ta là nhãn kính vương. Ta người đàn ông đối với loại người như vậy chính là muốn trực tiếp một chút. Bởi vì là ở Vũ Tình trong lòng, Dịch Tiểu Phi chính là mình người đàn ông, sẽ bảo hộ yêu mến mình người đàn ông. Đại ca, hàng đã xài rồi à? Cút mẹ ngươi, loại này hàng đã xài rồi, sau một ít một tay hàng đều tốt. Ngôn ngữ đơn giản thô bạo. Vũ Tình nghe, những thứ này đều là người nào à? Đơn giản là không biết xấu hổ đến nhà. cùng Dịch Tiểu Phi vậy không biết xấu hổ người. Mà nghĩ đến Dịch Tiểu Phi, Bạch Vũ Tình khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. HTTP tiuyencv.com/taiguyen-cung-doi-dai-nois-dans-la-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.